Mộng tưởng là vua, tác giả, Trung Thu Nguyệt Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 536, chương 535, thiên phú bất quá là mồ hôi trên nước vẽ rồng điểm mắt kia một bút. Cảm giác Bạch Hạo Nam trước đó mở rộng sử dụng tên hiệu ở trong trận đấu gọi biện pháp, liền là tại cho Chu Ba làm nền. Có trời mới biết lúc trước Bạch Hạo Nam chỉ là vì để đội ngũ nhanh chóng có giao lưu năng lực, mà lại tên hiệu cũng là cấp tốc tăng lên đoàn đội lực ngưng tụ biện pháp. Đây là rất nhiều nghề nghiệp vận động ở trong đều đã chứng minh. Một cái đơn giản sáng tỏ ngoại hiệu có thể để lộn xộn đoàn đội nội bộ lập tức biết nhau cũng quen thuộc. Nhưng bây giờ Chu Ba Đình lấy một đầu Bạch Hạo Nam lúc trước loại kia giấy bạc bỏng. Hơn nữa còn khoa trương hơn, đặc biệt có hip hop nói hát ca sĩ phong phạm, khẳng định lật đổ năm đó cái kia hoàn toàn lôi thôi lếch thếch thiên tài. Dù sao xa xa nhìn sang, đầu tiên chú ý tới liền là kia đâm đến giống như cái đốt mạch bắp ngô côn giống như người da đen. Phát hình, phi thường bắt mắt, mặc cũng là hip hop gió. Chu Ba đi ở phi trường các loại chú ý đều kém chút sụp đổ. Cái này mẹ nó cái quái gì? Bạch Hạo Nam nói hết lời. Không ai nhận ra ngươi là ai. Không ai nghĩ đến ngươi chính là năm đó cái kia Chu Ba. Trước làm bồi luyện kiêm huấn luyện viên. Bồi tiếp ta chi này mất mặt xấu hổ sinh viên đội huấn luyện. Ta không yêu cầu ngươi tham gia chính thức tranh tài. Nhưng có thể thông qua lần này huấn luyện tranh tài. Đem thân thể chữa trị khỏi. Về sau muốn làm gì kia là chuyện của ngươi. Hai ta ở giữa lại không có hợp đồng ước thúc. Có nghề nghiệp đội muốn ngươi ngươi đi. Không có liền tiếp tục học đại học hoặc là đến chỗ của ta làm kỹ thuật tổng thanh tra. Tùy ngươi, cái này rất nhẹ nhàng a. Chu Ba kia trầm bổng chập trùng phiền muộn nghề nghiệp kiếp sống. Kỳ thật đều có thể nói rõ hắn là cái đơn thuần gia hỏa. Đem hết thảy đều hiến tặng cho bóng đá thuần túy, cho nên mới sẽ bị thương sâu như vậy. Đơn thuần như vậy ra hỏa chỗ đó chịu được Bạch Hạo Nam cái này tán gái cua gái thành thạo lắc lư. Ngoài miệng còn tại không thừa nhận, thân thể đã cực kỳ thành thật đứng tại trên sân bóng. Bạch Hạo Nam cho cái cứng nhắc yêu cầu, thể son suất cùng thể trọng không có xuống đến an toàn tuyến phía dưới. Không có thể tham dự đối kháng, thậm chí ngay cả có cầu huấn luyện đều không cho phép kịch liệt bắt đầu chạy. Chỉ có thể trạng thái tĩnh khôi phục quen thuộc hạ, khả năng đối với tuyệt đại đa số người tới nói. Trạng thái tĩnh có thể luyện cái gì luyện, nhưng Chu Ba có thể. Hắn đá nguyên địa free kick, cơ hồ tất cả mọi người đá free kick đều cần chạy lấy đà. Thiếu 3-4 bước. Nhiều hơn 10 bước đều có. Chu Ba không cần, liền đứng tại cấm khu biên giới nguyên địa đá. Tư thế đứng liền cùng rất nhiều chuyên nghiệp cầu thủ cũng khác biệt. Hắn là đem thân thể cùng cầu môn hiện lên 90 độ. Cũng chính là bên trái đầu vai bên cạnh đối cầu môn phương hướng. Nghiêm đứng vững, như cái muốn luyện tập kéo cờ binh sĩ đồng dạng. Sau đó nguyên địa bày chân, phát lực. Quay thân, trong nháy mắt đem cả nửa người ngoặt về phía cầu môn. Cảm giác toàn bộ thân thể liền là khối màu đen cao su. Phía trên xoay quá khứ, phía dưới bảy chân tăng thêm đi theo bị xoay quá khứ lực đàn hồi. Ba một chút, hung hăng đem bóng đá hút bay về phía cầu môn. Động tác rất nhỏ, nhưng lực lượng lại vượt mức bình thường. Thấy thế nào đều không nên là một cái động tác như vậy sức mạnh bùng lên. Nhưng bóng ra liền là có thể lại xoáy vừa vội mang theo quỷ dị đường vòng cung bay ra ngoài. Không nhất định tiến, thậm chí cũng có đá bay cực kỳ không hợp thói thường. Nhưng dọc theo cấm khu tuyến như thế bày một loạt, Chu Ba Lị yên lặng cúi đầu mình đi một bước đá một cái. Cực kỳ buồn tẻ đơn giản. Nhưng nhìn xem cái kia đốt mạch mồ hôi trên đầu rất nhanh thấm ra. Toàn thân ướt đẫm, trên cổ còn đeo cái cơ hồ bao lại hạ nửa gương mặt lực đàn hồi microblock. Màu xanh nhạt hàng dệt càng thẩm thấu mồ hôi biến thành màu xanh sẫm. một ba tây giáo luyện có chút ngạc nhiên một mực bồi ở bên cạnh. Đối với hắn phát lực cùng động tác chi tiết tiến hành quan sát. Đằng sau dứt khoát lấy ra cái điện thoại chụp ảnh. Trợ lý giáo luyện liền chỉ cần đi theo một giỏ giỏ nhặt tới bầy cầu. Lúc đầu tại y khoa đại sân bãi bên kia tiến hành cục bộ đối kháng huấn luyện các sinh viên đại học. Dần dần chú ý tới cái này chỉ là bị giới thiệu sơ lược vì sóng ca đồng bạn. Loại này nguyên địa phát lực free kick kỳ thật không có ý nghĩa gì. Bởi vì trong trận đấu chỉ cần có free kick, vậy cũng là cho phép chạy lấy đà phát lực. Nhiều bước nữa nguyên địa phát lực cũng so ra kém chạy lấy đà phát lực. Bất kỳ cái gì cấp thế giới free kick chuyên gia tại chính thức trong trận đấu đều chọn chạy lấy đà phát lực, trừ phi cực kỳ cá biệt tình huống dưới vì mê hoặc đối phương làm đánh lén. Cho nên loại này có chút đặc thù free kick huấn luyện vừa mới bắt đầu đều cảm thấy hắn có thể là tại trò đùa, đặc biệt là kia có chút phát cua hình thể. Tại mặc vận động áo cùng buộc chân bó sát người vận động quần dài tình huống dưới. Cực kỳ không phù hợp mọi người đối free kick luyện tập nhận biết. Tỷ lệ thất bại cũng phi thường lớn. Một loạt hơn 10 bóng đá xong mới tiến 2-3 cái. Nhưng theo từng cái bóng ra bị rút bay qua. Rất nhanh tất cả mọi người có thể phát hiện. Những này cầu đều là cố ý hướng phía cầu môn 4 cái sừng đi. Người ta căn bản không phải đang luyện có thể không thể đánh tới cầu môn phạm vi, mà là hợp phía độ khó khăn nhất góc chết luyện tập. Độ khó kia đương nhiên làm lớn ra không biết gấp bao nhiêu lần. Mà lại nếu như những này cầu là đi thẳng về thẳng thì cũng thôi đi. Cơ hồ đều là xoay tròn mang đường vòng cung, vô luận là tả hữu xoay tròn, vẫn là cao ném đột nhiên hạ xuống. Đều mang rõ ràng đường cong biến hóa. Đối với xác định vị trí sút gôn đường vòng cung free kick trọng yếu bao nhiêu đâu. Chỗ gần có thể vòng qua người trước mặt tường. Ngẫm lại Beckham những cái kia chứ danh viên Nguyệt Loan đao đi. Rõ ràng một loạt cầu thủ đứng tại kia. Bóng ra đều có thể cùng tuần hành đạn đạo đồng dạng xuất quỷ nhập thần đi vòng qua. Nơi xa đối thủ môn viên phán đoán cầu sẽ sinh ra ảo giác sai sót. Rõ ràng nhìn xem bên trái. Tới gần bỗng nhiên rẽ ngoặt. Thần kỳ a, đều là thông qua cao tốc cùng xoay tròn ở giữa lực lượng đến sinh ra các loại quái dị kết quả. Free kick chúng đại sư không biết cái gì không khí động lực học loại hình phức tạp đồ vật. Bọn hắn liền là luyện. Lặp đi lặp lại thông qua các loại sở cầu bộ vị, các loại xoay tròn góc độ cùng phương hướng, các loại thân thể tư thế cùng bóng ra bày ra chi tiết. Thậm chí ngay cả khí khổng tâm góc độ đều muốn đã tốt, muốn tốt hơn uốn nắn. Lại lặp đi lặp lại luyện, khả năng nghiệp dư cùng nghề nghiệp khác nhau ngay tại ở. Có thể hay không đem nào đó chi tiết dạng này bóp nát. Lặp đi lặp lại mấy chục mấy trăm lần rèn luyện, trầm mặc im lặng lực lượng thường thường càng có lực rung động. Cái này vừa luyện đã là gần 2 giờ, như vậy cũng tốt so với người bình thường đốn củi giống như lặp lại động tác. Liên tục làm 2 giờ, chỉ là phần này đơn điệu chỉ sợ cũng đã đào thải tuyệt đại đa số người kiên trì. Cuối cùng mồ hôi rầm rề bị vận động y học nghiên cứu sinh mang đến làm kiểm chắc. Hai bên cầu vớ bắp chân trên bụng, cùng áo ngực đồng dạng trên tiểu áo lót ba con vận động máy truyền cảm có thể thu tập phân tích ra. Được một đồng lớn số liệu, cộng thêm hiện tại đối chu ba trọng yếu nhất cơ bắp độ bền bỉ tình trạng. Rốt cuộc người bình thường nghỉ ngơi 1-2 năm, khả năng rất nhiều dính đến cơ bắp loại hình tổn thương bệnh đều sẽ khép lại mọc tốt. Nhưng là đối chuyên nghiệp vận động viên tới nói. Bọn hắn thiên truy bách luyện mười mấy 20 năm cơ bắp một khi lỏng. Trợ giúp gân bắp thịt giảm phụ năng lực thẳng tắp trượt. Một lần nữa lại bắt đầu luyện độ khó có thể nghĩ. Nhìn xem kia đứng thẳng đâm lên đốt mạch đầu biến mất tại kiện thân trung tâm bên kia. Sinh viên các đội viên nhau nhau chen tới nghe ngóng. Wow, sóng ca cái này phạt free kick kỹ thuật nhìn không tầm thường a. Lão đại. ngươi đi nơi nào đào được sóng ca dạng này, free kick cao thủ. Nhưng dáng người không giống a, dạng này chạy có chút cật lực. Cát Mẫn một mặt giống nhẫn nhịn đại tiện giống như khó chịu. Biết rất rõ ràng đây là Tôn đại thần, nhưng lại không dám nói, còn sợ Chu Ba không có cách nào trở lại trạng thái đỉnh phong. Sợ lòng tự tin của hắn lại một lần nữa bị đả kích. Vậy rất có thể liền là bị phá hủy tất cả đôi bóng đá yêu thích tử hình. Bạch Hạo Nam khoanh tay cánh tay, dựa theo dĩ vãng thái độ, hắn có thể sẽ oanh mở bọn này sinh viên, để bọn hắn chuyên chú vào đá dường như mình là được. Rốt cuộc trong bọn hắn bất luận người nào thiên phú thúc ngựa cũng không đuổi kịp Chu Ba. Đây là ở giữa cách mấy cái tầng cấp tồn tại, nhưng như thế nào mới có thể để Chu Ba khôi phục? Nhìn Chu Ba nghề nghiệp kiếp sống đã kết thúc, không riêng gì thân thể của hắn bên trên lỏng, quan trọng hơn còn là tới từ trên tâm lý kết thúc. Dù là hiện tại mồ hôi rơi như mưa đang huấn luyện, nhưng vẫn như cũ giống một cái không có linh hồn khu xác đồng dạng tại máy móc lặp lại. Đây cũng không phải là cái kia tuổi nhỏ đắc chí thiên tài đội trưởng. Không phải vô cùng đơn giản có thể phát tiến mấy cái cao cấp bậc free kick liền gọi khôi phục. Hắn tiến công, phòng thủ, hiệu suất, lực chú ý, cầu thắng muốn cùng đoàn đội tinh thần. Những cái này mới là tỉnh lại sức chiến đấu mấu chốt. Cái kia chỉ có một thân tài hoa, lại không thể thắng trận, không có cách nào thi triển đến phát huy vô cùng tinh tế thiên tài. Thật chẳng lẽ cứ như vậy chẳng khác người thường rồi. Thay hình đổi dạng chỉ là mặt ngoài công phu, trọng điểm vẫn là nội tâm. Vắt hết óc Bạch Hạo Nam buông cánh tay xuống hỏi thăm. Mở màn làm nóng người chiến múa luyện đến đâu rồi? Mới vừa rồi còn từng cái vây quanh hưng phấn hiếu kỳ các sinh viên đại học lập tức trên mặt tất. Cả đều dâng lên cổ quái xấu hổ tiếu dung, lặng lẽ lòng bàn chân bôi dầu nghĩ tản ra. Không một người dám cùng Bạch Hạo Nam trực tiếp vừa ý thần. Bạch Hạo Nam không sợ xấu hổ. Tới, không nên nghĩ chạy, một cái đều không thể thiếu. Tất cả đều đứng ngay ngắn, mặt hướng ta. Cát Mẫn, ngươi cũng đừng nghĩ chạy, dẫn, ta cùng theo nhảy, sinh viên đám cầu thủ một mảnh kêu rên. Cát Mẫn hiện tại giống ăn đại tiện đồng dạng xoắn suýt. Mặt khác mấy vị trong nước trợ giáo cười trên nỗi đau của người khác đem hắn đẩy ra. Nhưng hắn vẫn kiên trì lấy đứng đi qua, sau đó đứng tại Bạch Hạo Nam trước mặt, tối thiểu nổi lên 10 giây đồng hồ trở lên. Mới làm chắp tay trước ngực bình đặt tại ngực Pula sách động tác. Hai chân song song chuyển hướng. Cơ hồ đến hoàn toàn phân hông đều muốn dắt chứng bình độ. Đem mình mang theo điểm tiết tấu run run ngồi xổm xuống. Mãi cho đến đầu gối biến thành góc vuông. Còn đang run. Dù sao tựa như tên tiểu lưu manh run chân cái chủng loại kia tiết tấu. Nhưng lại có đồng tử bái quan âm tạo hình. Thật cổ quái, nửa người trên cùng đùi là góc vuông, đùi cùng bắp chân là góc vuông, chắp tay trước ngực bàn tay cùng cánh tay cũng là góc vuông. Cánh tay đuổi theo cánh tay cùng vai, tất cả đều là góc vuông. Nhìn như động tác đơn giản, chỉ cần làm một chút liền biết toàn thân đều căng thẳng. Hai Brazil bên ngoài dậy còn vui vẻ. Ở bên cạnh vuốt múa samba tiết tấu, Cát Mẫn không tự chủ được run run tần suất liền đi theo. Đám cầu thủ một mặt cầu khẩn lại đình chỉ cười bộ dáng. Hy vọng Bạch Hạo Nam thả qua mọi người. Kết quả Bạch Hạo Nam nhìn kỹ một chút Cát Mẫn biểu lộ. Liền tự mô tự dạng chiếu vào bắt đầu làm. Sau đó còn phê bình. Biểu lộ muốn khoa trương. Cảm giác trước mặt nhìn thấy con mồi. Dã thú, ấp ủ cảm xúc muốn cùng đối phương chiến đấu cảm giác. Nói xong chính hắn liền trợn mắt tròn xoe. Một há to mồm trương đến giống như muốn đem Cát Mẫn cho nuốt vào đồng dáng. Kỳ thật thật nhiều sinh viên không tự chủ được cũng tại học hắn động tác này. Bạch Hạo Nam phất tay. Bắt đầu, tất cả đều chiếu vào làm. bởi vì Cát Mẫn còn tại tiếp lấy làm động tác kế tiếp. Tả hữu bước dáng bắn cung di động phần hông, chắp tay trước ngực hai tay giống như bơi ếch như thế khép lại vươn về trước. Lại là cá biệt bắp thịt toàn thân dây chằng kéo duỗi đến cực hạn động tác. Các sinh viên đại học bộc phát ra không hẹn mà cùng kêu rên. Ngoại trừ bình thường tương đối làm quái kẻ ngốc bọn người không quan trọng. Cũng liền lão đồng dạng này tương đối an tâm ổn trọng vô thanh vô tức đi theo làm. Bọn hắn tựa hồ là tín nhiệm Bạch Hạo Nam. Biết hắn không phải không có lửa thì sao có khói nhất định phải làm cái này. Nhưng vẫn là có mười mấy cầu thủ thử nhiều lần. Đều không cách nào đem mình đắm chìm đến dạng này trong đội ngũ. Có người nhấc tay. Huấn luyện viên, ta cảm thấy cái này có chút quá mức. Chúng ta là đến đá bóng. Tất cả hạng mục hẳn là quay chung quanh đá bóng. Ta trình độ văn hóa nói cho ta. Cái này theo chân cầu không quan hệ. Toàn thế giới đội bóng đá cũng không nhìn thấy dạng này làm nóng người phương thức. Ta nghĩ giữ lại ta không tham dự loại này hồ nháo quyền lợi. Tại quân doanh. Cái này đã có thể tính là khiêu chiến quan chỉ huy quyền uy nổ doanh. Nhưng đối mặt 9X sinh viên, Bạch Hạo Nam cảm thấy không thể kéo ra ngoài bắn chết. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.